Chiến thần Hào Môn, chương 1209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1209 chương, làm sao không thua nổi. Tốt như vậy một cái bẫy, chính bọn nó nhìn đều cảm thấy có chút khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người liên thủ, thậm chí có thời điểm cùng Phương Hoành cùng nhau liên thủ, không biết lại có bao nhiêu người thua bởi cục này rồi. Người thứ tư nhìn Chu Tiến liếc mắt, nhãn thần lại đang Giang Ninh cùng Cao Bồi trên người đảo qua, lộ ra một đồng tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều tiền như vậy à, một hơi thở sẽ bị bọn họ nuốt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có phải hay không cho rằng, cái kia à, ở trong tay ngươi. Người thứ tư cố ý nhìn chằm chằm Chu Tiến dưới ngón tay bài, cười tủm tỉm nói. Thanh niên nhân, có đôi khi chính mình mắt nhìn đến đồ đạc cũng chưa chắc là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tiến mặt không chút thay đổi, ở Phương Hoành đám người trong mắt Chu Tiến đã thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ván này, Chu Tiến không có đường sống, hắn muốn thắng, nhất định phải bắt được tối hậu nhất chương, nhưng này là không có khả năng. Mấy người cố ý chế tạo biểu hiện giả dối, làm cho Chu Tiến nghĩ lầm tự cầm đến rồi, thậm chí, hắn còn xem Liễu Nhất Nhãn, nhưng này thì như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều có thể ở Chu Tiến dưới mí mắt đổi trắng thay đen. Phương Hoành đám người liên thủ tới nay, cho tới bây giờ sẽ không người có thể qua được cửa ải này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bớt nói nhảm, mở A Cao Bồi không nhịn được nói. Khiến cho các ngươi thật giống như chắc thắng giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, bốn người liếc nhìn nhau từng cái sốc lên con bài chưa lật, người đầu tiên tối hậu nhất chương, là A, anh nợ em một câu yêu thương. Người thứ hai tối hậu nhất chương, cũng là A, người thứ ba, vẫn là A, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hoành đã có chút nhịn không được, muốn cười váng lên, muốn cười thật to rồi, nhưng là hắn phải nhịn lấy, muốn cười cũng phải các loại chứng kiến Giang Ninh bọn họ vẻ mặt cầu xin sau đó mới cười. Nhiều tiền như vậy, hắn kiếm lợi lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn càng hưởng thụ, nhìn vừa mới còn phách lối Giang Ninh đám người, lập tức rơi xuống đáy cốc thất hồn lạc phách dáng dấp. Ta biết ngươi vừa mới xem Liễu Nhất Nhãn, thủ hạ mình tấm kia, đích thật là A, dựa theo mặt bài cao thấp ngươi thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thứ tư cười chậm rãi vạch trần lá bài tẩy của mình. Nhưng rất đáng tiếc ngươi xem sai rồi, tờ thứ tư A, ở ta nơi này. Hắn đem con bài chưa lật xốc lên, cúi đầu xem Liễu Nhất Nhãn, lời còn chưa nói hết, biểu tình trên mặt lập tức cứng ngắc tại nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, điều này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhịn không được kêu lớn lên, thủ hạ mình con bài chưa lật nơi nào là A, rõ ràng chính là một cái ba, mấy người mặt bài chung, hắn ngược lại là nhỏ nhất. Thật ngại quá, ta không nhìn lầm, ta đây chương, thật là A, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tiến nhìn mấy người thanh hắc sắc mặt, bình tĩnh vạch trần lá bài tẩy của mình. Tối hậu nhất chương hồng đào A, đang ở cái kia, đỏ tươi được chói mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ một thoáng, không khí an tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người mục trừng khẩu ngốc, căn bản cũng không dám tin tưởng, ngay cả Phương Hoành, đều suýt chút nữa nhịn không được gọi ra, điều đó không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, đây chẳng qua là thủ thuật che mắt, chỉ là vì kéo Chu Tiến hạ sáo, đưa hắn vững vàng bộ chết, là không có khả năng làm cho hắn bắt được tối hậu nhất chương. Thủ pháp của mình, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể chứ? Nhưng trước mắt Hồng Đào A, đang ở trước mặt để cho bọn họ nói không ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn cái lão nhân, vi vi há miệng chết cũng không dám tin tưởng, bọn họ dĩ nhiên thua. Tất cả mọi người đang đùa thủ đoạn, từ đầu tới đuôi, đều ở đây trong lòng bàn tay của bọn hắn, có thể cuối cùng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Có bị bệnh không, cầm một tấm ba còn nói là A, ngươi đây là giở trò lừa bịp A, Cao Bồi trực tiếp chửi ầm lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xem Liễu Nhất Nhãn mặt bài, nhất thời cười lên ha hà. Thắng, thắng, số tiền này, đều là chúng ta. Chấm, Cao Bồi trực tiếp tự tay, đem na một đống lợi thế, điên cuồng hướng trong lòng ngực mình kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại, một người trong đó, lập tức đứng lên, một cái tát vỗ bàn, chỉ vào Chu Tiến, cười gằn quát lên. Người chơi bẩn, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa ăn cướp vừa la làng, quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Giang Ninh nhịn không được lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương, chơi bẩn, bài này trên bàn, bốn người bọn họ, kể cả quản lý Phương Hoành, vừa động thủ một cái chân, thật coi chính mình không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao, không thua nổi. Giang Ninh mất tích trong tay Đậu Phộng Xác. Người quan tài bản, nhỏ như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.